Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 29, Tấm Lụa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản sự thái giám vừa triệu mời Tiêu Trước nhập cung, thì bên này, Kim Ngọc Đường cũng vội vàng chạy đến phủ Chiêu Ninh quận chúa Thôi Linh cởi bỏ lớp trang phục lão bộc trên người, thay lại thường phục, rồi được Ngân Thúy dìu tới tiền sảnh. Đối diện gặp Kim Ngọc Đường vừa trông thấy vết thương trên chân nàng, Kim Ngọc Đường sốt ruột hỏi. Sao lại bị thương? Quận chúa vừa rồi đứng dậy, lỡ chân chật mắt cá. Ngân Thúy nhanh miệng đáp thay, dứt lời còn nhẹ nhàng ra hiệu cho các nha hoàn trong sảnh lui ra ngoài. Dương Mãnh cũng hiểu quận chúa sắp bàn chuyện trọng yếu, lập tức dẫn phủ vệ cẩn thận tuần tra quanh tiền viện, phòng có kẻ trèo tường nghe trộm. Thấy đã có thể an tâm trò chuyện, Thôi Linh mới dịu dàng đáp. Chỉ là bất cần mà thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn. Kim Ngọc Đường hạ giọng, cha người có liên lạc với ta. Còn về phía thái tử Trạch Quốc, hắn không tiện nói quá rõ, nên chỉ nói lửng, chờ Thôi Linh chủ động mở lời. Thôi Linh mắt sáng như sao, thành thật nói, vừa khéo, ta cũng đang định nhờ cữu cữu giúp một tay. Ta đã viết thư, cho bồ câu đưa đến cha, bảo ông ấy sáng mai vào chiều chịu đòn nhận tội, dâng sớ tại Đại Long Cung, tự mình khai rõ chuyện kinh mã. Phủ quận chúa vốn quá mức thu hút ánh nhìn. Mọi chuyện cần cữu cữu hỗ trợ mới ổn thỏa. Dù sao, ông vẫn quen việc điều phối thương hội, việc dùng bồ câu đưa tin mỗi ngày cũng chẳng hề hiếm. Thư tín qua lại với cha nàng lẫn trong đó, ngược lại càng thêm an toàn. Kim Ngọc Đường nín thở, ngỡ chính mình nghe nhầm. Sở Vương lần này đi, chỉ e hung nhiều cát ít. Cát hung chưa định, Thôi Linh khẽ cười, giọng mềm mỏng như gió xuân. Phụ thân chỉ có thể cược một lần, nàng nhân cơ hội này cũng ngầm thăm dò xem liệu Tiêu Trước có giấu giếm tư tâm nào khác ngoài thỏa ước hay không. Kim Ngọc Đường ngắm Thôi Linh, thấy nàng trấn tĩnh, không chút hoảng hốt, đoán nàng đã có toan tính trong lòng. Nếu nàng thực sự muốn kể, chỉ sợ chẳng đợi ai hỏi đã tự thuật hết chuyện về Thái tử Trạch Quốc. Nhưng giờ thấy Thôi Linh không hề có ý định đi sâu, Kim Ngọc Đường cũng đành thôi, từ trong ngực móc ra một quyển sổ, đưa tới. Đây là cữu cữu của ngươi cha được. Theo danh sách lần trước ngươi đưa, toàn bộ đều đã xác minh rõ ràng. Cữu cữu quả nhiên đáng tin. Thôi Linh mỉm cười nhận lấy, còn chưa kịp dở ra xem, Kim Ngọc Đường đã thấp giọng bổ sung. Chỉ là, có một chỗ rất kỳ lạ, hắn nhất định phải đem phát hiện của mình nói rõ. Những người này, thân thế đều trong sạch, thậm chí đa phần còn là tân nhân vừa mới nhập cung. Người mới còn chưa thông thuộc thế cuộc triều đình, chỉ cần Thôi Linh khéo léo sàng chọn, tất có thể giữ lại vài người trung thành đáng tin. Hơn phần nửa danh sách có thể lọt vào phủ Chiêu Ninh quận chúa lần này, tất nhiên không ngoài việc Tiêu Trước âm thầm vận động. Thôi Linh khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, Tiêu tỷ tỷ quả nhiên khéo léo không sót kẽ hở nào. Nàng đưa danh sách cho Ngân Thúy, thu lại trước đã, lát nữa ta xem. Vâng, Ngân Thúy cung kính nhận lấy, hai tay ôm chặt. Thôi Linh thấy Kim Ngọc Đường còn chưa có ý rời đi, liền hỏi. Cữu cữu còn có chuyện khác. Đúng, Kim Ngọc Đường thần sắc trở nên trịnh trọng, từ trong tay áo cẩn thận lấy ra một tấm khăn lụa, nhẹ nhàng trải rộng trước mặt Thôi Linh. Mắt Thôi Linh lóe sáng, không nhịn được thốt lên. Đây là Đại Ung Nam Châu sông núi đồ. Kim Ngọc Đường gấp khăn lại, đưa cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngoài nhìn tấm thêu này, chỉ thấy bút tích danh gia. Nhưng, thanh âm hắn thấp hẳn xuống, như gió thổi bên tai. Những sợi tơ vàng ẩn hiện trong đó chính là dấu vết chỉ ra vị trí các doanh trại binh mã của Nam Châu. Tấm khăn thêu này ban đầu được 5 vị tu nữ nổi danh mỗi người thêu một phần, sau ghép lại. Lúc ban sơ chỉ có núi sông bốn phương, nhưng khi tới tay mẫu thân Thôi Linh, lại thêm vào những sợi tơ vàng đan xen, tưởng như hoa văn trang trí, thực chất lại là điểm mắt huyền diệu. Thôi Linh không ngờ cữu cữu lại còn có bản lĩnh đem đến báu vật như thế. Đây là hôm qua cửu muội sai người mang tới làm hạ lễ. Kim Ngọc Đường nhàn nhạt nói, bảo là vì không kịp chung vui ngày thăng quan của ngươi. Nghe vào tai Thôi Linh, lời này lại mang theo tầng hàm nghĩa khác. Mẫu thân, trong ký ức của nàng, mẫu thân ôn nhu dịu dàng, tuy cũng từng nghe kể khi trẻ bà từng thích rong ruổi buôn bán khắp thiên hạ, nhưng với Thôi Linh mà nói, đó chẳng qua là mẫu thân lái xe, buôn bán nhỏ, như bao nữ tử bình thường khác, thong thả mà tiến bước. Nàng chưa từng nghĩ, mẫu thân lại có thể là người am hiểu thâm sâu như vậy, thậm chí, lòng bàn tay nhẹ nhàng kia che giấu một người tài ba đến thế. Những sợi tơ vàng này chính là cửu muội tự tay thêu vào. Kim Ngọc Đường nói như điều hiển nhiên. Thôi Linh nhớ lại lúc mẫu thân tiễn nàng lên đường, những lời căn dặn dịu dàng kia, cùng chiếc kim thị nước sơn vàng huyền lệnh trao tay, lòng nàng như chợt bừng tỉnh, những nghi hoặc ngày trước cũng tựa hồ đã có một tia sáng soi rọi. Nếu không có bản lĩnh ấy, mẫu thân làm sao có thể sau khi xuất giá, vẫn nắm trong tay quyền lệnh ngang hàng với gia chủ Kim Thị. Có lẽ, người mẹ dịu dàng trong ký ức nàng, vốn chỉ là một góc nhỏ của cả bầu trời sâu rộng mà thôi. Kim Ngọc Đường dịu dàng nói, cửu muội vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của Kim Thị chúng ta. Giọng điệu hắn mang theo ý khen ngợi, nhưng trong ánh mắt lại phảng phất một tia ghen tị nhàn nhạt. Đó là sự ghen tị của một người đã nỗ lực suốt đời mà vẫn không thể chạm đến đỉnh cao kia. Nương, còn dặn dò gì khác không? Thôi Linh nhẹ giọng hỏi. Kim Ngọc Đường nghĩ nghĩ, rồi khẽ gật đầu. Có một câu, hắn ngừng lại, trong lòng tự tưởng tượng ra dáng vẻ khi Kim Doanh Doanh nói lời ấy. Bèn bắt chước từ thần thái cho tới ngữ khí, trịnh trọng truyền đạt. Huyền Thanh, hãy yên tâm mà làm điều con muốn làm. Lời nói ấy rơi vào lòng Thôi Linh, như một đốm lửa nhỏ chạm vào tim nàng, bùng lên một luồng nhiệt huyết mãnh liệt. Nàng thầm nghĩ, suốt 17 năm qua, chưa từng thực sự thấu hiểu mẫu thân. Giờ đây nhớ lại, từ thuở ấu thơ đôi lần tình cờ phát hiện trong giá sách binh thư, mưu lược, hay những bản triều chính văn thư mà quân vương bắt buộc phải thuộc lòng. Những thư ấy đều là do mẫu thân cố ý bày ra. Nương, chữ này đọc thế nào? Nàng còn nhớ rõ, lúc nhỏ lần đầu nhìn thấy chữ lạ ấy, cảm thấy rất mới mẻ, liền nghiêng đầu hỏi mẫu thân. Ánh mắt mẫu thân lúc ấy xa xăm, nhìn về dải ngân hà mênh mang, ý vị thâm sâu mà đáp. Nhật nguyệt bay bổng, chữ đó đọc là, chiếu, chiếu, sao? Thôi Linh khi đó chẳng hiểu vì sao, chỉ cảm thấy âm thanh ấy thật êm tai, dễ chịu vô cùng. Mẫu thân xoay người, ôm lấy nàng, nhấc nàng ngồi lên vai mình, tay chỉ lên trời cao nơi Bắc Cực tinh vĩnh hằng bất biến. Ngày xưa, từng có một vị kỳ nữ chiếu sáng cả xuân thu, chỉ tiếc rằng trên đời chỉ có một mình nàng ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Linh áp trán vào đầu mẫu thân, đôi mắt ngây thơ chăm chú nhìn Bắc Cực tinh lấp lánh, khẽ thì thầm. Kỳ nữ, chính là kỳ nữ khiến quân vương khuynh đảo thiên hạ. Hồi ấy, Thôi Linh còn nhỏ, chưa hiểu ánh mắt mẫu thân chan chứa ngưỡng mộ là gì, cũng chẳng hiểu. Quân lâm thiên hạ, hàm nghĩa sâu xa ra sao? Sau này lớn lên, trải qua biết bao sự đời, mỗi khi hồi tưởng lại chuyện cũ, nàng mới chợt nhận ra ngày đó, mẫu thân đã không chỉ kể cho nàng một câu chuyện đơn giản. Giờ khắc này, ký ức xưa cũ như thủy triều ùa về, từng lời mẫu thân dặn dò, từng ánh mắt, từng nụ cười, bỗng trở nên rõ ràng sáng tỏ. Quân lâm thiên hạ kỳ nữ, lẽ nào từ thuở ấy, mẫu thân đã ôm trong lòng khát vọng ấy? Hay thuở thiếu thời, mẫu thân cũng từng mơ ước, nghĩ tới đây, lòng Thôi Linh vừa mừng vừa xao xuyến, như có mọn sóng lớn dâng trào trong ngực. Nàng có một người mẫu thân như vậy kiệt xuất, phi thường vậy mà suốt 17 năm qua, nàng lại chưa từng khám phá tâm tư sâu kín ấy. Chỉ nghĩ đến thôi, Thôi Linh đã cảm thấy tự trách và áy náy. Nếu không vì lo ngại mời mẫu thân vào kinh thành sẽ khiến phụ thân Thôi Lẫm thêm phần bận tâm, giờ phút này, nàng đã muốn lập tức nhờ cựu cữu sắp xếp, nghênh mẫu thân tiến kinh, cùng nhau đốt đèn thâu đêm đàm đạo. Nàng có biết bao nhiêu điều muốn cùng mẫu thân thổ lộ. Kim Ngọc Đường thấy hốc mắt Thôi Linh đỏ hoe, vội an ủi. Huyền Thanh, đừng khóc, nếu để cửu muội nghe được, thì đó mới thực sự là chuyện lớn đấy. Nương có khi nào giữ như vậy? Thôi Linh nín cười, Kim Ngọc Đường cũng không đùa nữa, nghiêm túc nói. Ngươi không biết đó thôi, năm xưa mẫu thân ngươi cai quản thương hội Nam Châu, khí độ và thủ đoạn ấy. Chậc chậc, ngay cả thân huynh đệ mà phạm sai, cũng tuyệt đối không có chỗ nương tay. Cựu cựu sao trước giờ chưa bao giờ kể cho ta nghe? Thời cơ chưa tới, sao dám nói bừa với ngươi chứ? Nếu không phải đã được cho phép, Kim Ngọc Đường xưa nay cũng không dám tự tiện tiết lộ những quang cảnh huy hoàng năm đó của Kim Doanh Doanh cho Thôi Linh. Thôi Linh nghĩ lại, những chuyện này, phụ thân hẳn là cũng biết. Từng cho rằng phụ thân kính nể Kim Thị Sở Châu vì tài lực hậu thuẫn, giờ nghĩ kỹ, chỉ e rằng còn vì ngưỡng mộ khí độ mẫu thân nữa. Một nữ tử như vậy, nếu không tốn công bày mưu tính kế, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của người. Kim Ngọc Đường nói tiếp, những năm qua, chúng ta mấy huynh đệ ở các châu phủ dựng thương hội, ví như răng lưới khắp năm châu. Trên mạng lưới tơ vàng ấy, đều hao phí nhân lực, tài lực vô số mà dò xét. Hàn Châu và Ngụy Châu mỗi năm đều thay quân đóng tại các châu phủ, bởi vậy trong đội ngũ bộ binh chắc chắn sẽ có sơ hở hoặc lỗ hổng. Mỗi châu đều có thám tử âm thầm theo dõi, nếu phát hiện chỉnh sửa quân tình, Cữu Cữu sẽ lập tức gửi tin cho ngươi. Cảm ơn Cữu Cữu, Kim Ngọc Đường cười lớn, người một nhà, khách khí gì chứ? Nói rồi hắn liếc mắt nhìn Cổ Chân Thôi Linh, trong thương hội có không ít dược liệu thượng hạng, lần này Cữu Cữu về sẽ mang cho ngươi một ít. Vâng, hảo hảo tịnh dưỡng, dứt lời, Kim Ngọc Đường rời khỏi phủ quận chúa. Thôi Linh ôm trong tay lễ vật mẫu thân gửi tới, chỉ là tấm khăn lụa nhỏ, bạc mỏng, thế nhưng ý nghĩa nặng tựa Thái Sơn. Mẫu thân đối với nàng đặt kỳ vọng lớn lao như vậy, nàng tự nhiên không thể phụ lòng. Sau khi trở về thư phòng, Thôi Linh lập tức đem danh sách tiêu trước hiến cùng danh sách do Cữu Cữu tìm ra bày ra song song, cẩn thận đối chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới tiêu trước kỳ thực cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Lúc giúp vận chuyển công nhân trong phủ đã sớm ngầm tra xét, sau đó chỉ việc dâng danh sách nguyên trạng lên. Đối chiếu xong, hai bản ghi chép gần như y hệt. Thôi Linh nhìn những tấm lụa mềm mịn xếp ngay ngắn trong hộp gỗ, ánh mắt sáng rực, nụ cười khẽ hiện nơi khóe môi, trầm giọng ra lệnh. Ngân Thúy, chuẩn bị cho ta một cây gậy gỗ. Quận chúa muốn thứ gì, để nô tỳ đi lấy. Ngân Thúy vội vàng đáp. Thôi Linh cười khẽ, thứ ta muốn, chỉ có thể tự tay ta đi lấy. Ngày mai, phụ thân sẽ vào triều thỉnh tội, là phận nữ nhi, nàng tất nhiên phải đồng hành. Cho dù chỉ với tư cách một kẻ đứng bên lề, nàng cũng muốn tận mắt chứng kiến, xem vị tiêu tỳ tỳ kia ngày mai sẽ khiến triều đình phong vân biến động tới mức nào. Không đợi đến ngày mai, hôm nay thiên tử đã uống một chén canh bế môn đắng ngắt. Ngài sai người phái tiêu trước, tổng quản thái giám, cầm một phong thư hối hả trở về cung. Tiêu trước thần sắc căng thẳng, khúm núm quỳ gối, dè dặt nhìn vào ánh mắt đầy giận dữ của thiên tử, hồi báo. Yến Vương nói, vạn sự có nàng, hết thảy xin an lòng. Ngày mai triều đình, tự có định số. Thôi Lẫm đưa tay cầm lấy bức thư từ tay tiêu trước, vừa mở ra lướt qua, sắc mặt vốn ngưng trọng dần dần nhuốm lên vẻ lạnh lùng. Ngài siết chặt năm ngón tay, vò nát cả phong thư thành một đoàn, giọng gằn xuống từng chữ. Vị A tỷ này của trẫm, thật biết cách cho trẫm những món kinh hỉ bất ngờ. Tổng quản thái giám không dám thở mạnh, càng không dám đứng lên, chỉ có thể cúi đầu, lặng lẽ quỳ tại chỗ. Thật lâu sau, Thôi Lẫm mới hít sâu một hơi, ánh mắt quét ngang nhìn tổng quản đang còn quỳ dưới đất, nghiêm giọng. Trở về cảnh cáo bọn họ, thế nào là giám sát? Nếu còn vô dụng như lần này, thì cũng không cần phải giữ mạng nữa. Yến Vương đã có thể bình an đưa Trạch Quốc Thái Tử trở về thành Kinh Kỳ, thế mà đám người kia còn ngây ngô cho rằng Yến Vương chỉ đơn giản ra ngoại ô dạo chơi một chuyến. Tổng quản thái giám vội vã dập đầu, lão nô ghi nhớ, trở về lập tức hung hăng chỉnh đốn bọn họ. Không khí trong điện đang căng thẳng cực độ, đúng lúc ấy, Lý Vũ mang theo trà quả tiến vào, khuôn mặt tươi cười như xuân, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Thôi Lẫm, dịu dàng dỗ dành. Bệ hạ đừng giận, đến đây, nếm thử trà quả thiếp tự tay làm cho bệ hạ. Ánh mắt Thôi Lẫm nhìn Lý Vũ thoáng mang theo vài phần đề phòng. Lý Vũ không hề sợ hãi, làm bộ ngây ngô sờ sờ lên khuôn mặt mình, mỉm cười hỏi. Thiếp hôm nay trang điểm, có phải có chỗ nào không ổn? Hảo, rất tốt, Thôi Lẫm đáp nhàn nhạt, rồi quay người về ngồi trên long ỷ. Lý Vũ mượn thế tiến sát gần, cầm lấy một viên trà quả, ân cần đưa tới bên miệng Thôi Lẫm. Bệ hạ, nếm thử. Thôi Lẫm không vội ăn, ánh mắt vẫn chăm chú dò xét gương mặt Lý Vũ. Bệ hạ sao vậy, cứ nhìn thiếp mãi như thế. Trẫm chỉ muốn nhìn cho rõ. Thôi Lẫm chậm rãi nói, trẫm độc dùng một người, xem trong lòng người ấy, trẫm rốt cuộc chiếm được bao nhiêu phần. Lý Vũ khẽ cười, đặt trà quả xuống, nắm lấy tay Thôi Lẫm, đưa áp lên trước ngực mình, ngữ khí mềm mại như nước. Nơi này của thiếp, chỉ có bệ hạ, thật sự chỉ có trẫm. Thôi Lẫm thấp giọng hỏi lại. Lý Vũ gật đầu, nhích sát lại gần. Thôi Lẫm vô thức hơi nghiêng người tránh, nhưng Lý Vũ không dừng bước, tiếp tục tiến về phía trước, cúi giọng thì thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếp hôm nay đến gặp bệ hạ là để mang tới một tin vui. Tin vui gì? Lý Vũ kéo tay Thôi Lẫm, nhẹ nhàng áp xuống bụng mình, ánh mắt chứa chan tình ý nhìn ngài. Thôi Lẫm ngây người, ánh mắt sáng rực lên. Thật, thật sao? Thái y nói, tháng còn nhỏ, sợ rằng khó tránh nhầm lẫn. Nhưng thiếp không quan tâm, thiếp tin chắc thiếp đã mang thai cốt nhục của bệ hạ. Lý Vũ ngây thơ đáp, nếu như lỡ sai rồi, vậy thì bệ hạ để thiếp bồi một đứa là được. Nghe đến đó, Thôi Lẫm nào còn giữ được bình tĩnh, ôm chặt lấy Lý Vũ vào lòng, mừng rỡ nói lớn. Bồi, chấm bồi, nếu Lý Vũ thật sự mang thai, vậy thì đứa trẻ ấy chính là viên thuốc an thần quý giá nhất. Trong thiên hạ này, có nữ tử nào không vì con mình mà tính toán? Dù Lý Vũ xuất thân từ Yến Vương Phủ, nhưng một khi đã có thai, nặng nhẹ thế nào, kẻ ngu cũng hiểu rõ rành rành. Tổng quản thái giám hồi lâu nín thở, lúc này mới mừng rỡ dập đầu. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng mỹ nhân, thường, trẫm trọng thường. Thôi Lẫm cao hứng vô cùng. Sau khi để Lý Vũ hầu hạ dùng trà xong, Thôi Lẫm liền hạ chỉ, lệnh tổng quản thái giám cẩn thận hộ tống Lý Vũ hồi điện dưỡng thai. Tổng quản thái giám nâng đỡ Lý Vũ đi được một đoạn, bỗng nghe Lý Vũ dừng lại. Lưu công công, ngài cũng coi như lão nhân trong cung này rồi. Lý Vũ nhẹ giọng nhắc nhở. Lưu công công là người tinh ý, lập tức nịnh nọt. Mỹ nhân có gì phân phó, chỉ cần lão nô làm được, nhất định dốc lòng phục vụ. Lý Vũ xoa bụng dưới con bằng phẳng của mình, ánh mắt thâm ý. Câu này của công công, ta và đứa nhỏ này đều sẽ ghi nhớ. Lão nô xin đa tạ mỹ nhân. Lưu công công vội vàng cúi người. Lý Vũ khẽ mỉm cười. Đây là đứa con đầu tiên của bệ hạ, cũng là đứa đầu tiên của ta. Bệ hạ và ta đều mong nó bình an chào đời. Cho nên, nếu trong hậu cung có bất cứ biến động gì, ta mong công công có thể kịp thời báo tin. Lưu công công cúi đầu đáp lời. Lão nô đã hiểu, vậy làm phiền công công rồi. Lý Vũ cười dịu dàng, tiếp tục chậm rãi bước đi. Lưu công công đứng phía sau, trong lòng cũng âm thầm tính toán. Đã nhìn quen biết bao nữ tử trốn hậu cung, chỉ cần nhìn thủ đoạn của Lý Mỹ Nhân, cũng biết nàng không chỉ đơn thuần nhắm vào vị trí tần phi. Nếu tương lai thật sự có thể lập hậu, đứa bé này chính là đông cung chi chủ. Một món giao dịch chỉ có lời chứ chẳng hề thiệt thòi, cớ sao mà không dốc sức đây? Cách chương.